Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Những thành viên quân khởi nghĩa sống sót trong lòng tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Nam nhân trung niên dẫn đầu quân khởi nghĩa nghiến răng nói: "Các vị huynh đệ, lát nữa chúng ta đốt cháy tinh huyết đi, dù chết cũng phải cắt một miếng thịt của chúng." Bọn họ tha chết trận cũng không muốn rơi vào tay ma đại hội. Nếu như thế, sẽ sống không bằng chết. Tích Dịch Ma dẫn đầu ra lệnh: "Ha ha, công tác tình báo của các ngươi không tệ. Cũng biết ta. Bắt hết, bắt sống." Đám lâu la sau lưng của Tích Dịch Ma cầm tam xoa kích bay ra. Người quân khởi nghĩa định đốt cháy tinh huyết. Thiên Ảnh bị thương nặng tới mức chém đứt tay. Cũng lo cột chặt miệng vết thương. Khuôn mặt trắng bệch tràn đầy dứt khoát. Khi quân khởi nghĩa quyết tâm chịu chết, đột nhiên áp lực cảm ngộ giáng xuống. Áp lực đến quá đột nhiên, tới nỗi bọn họ không phân biệt được chuyện gì xảy ra. Khi bọn họ thấy bốn phương tám hướng bao phủ khói đen nhạt, thì đám thâm uyên ác ma lao đến bị đóng đinh trong khói đen, không thể nhúc nhích. Dường như bọn họ gặp đau đớn rất lớn, biểu tình vàng vẹo, đôi mắt kinh hoàng như gặp chuyện gì khủng bố nhất thế giới, rồi lại không thể phát ra chút âm thanh. Tiếp theo, nghe tiếng bùm bùm, cùng thâm uyên ác ma bị áp lực ép nổ thành huyết vụ. Đây là... Quân khởi nghĩa ngẩn ngơ. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Không thấy có người xuất hiện, thì đám thâm uyên ác ma đã chết. Nam nhân trung niên dẫn đầu quân khởi nghĩa nói: "Là lực tràn. Loại áp lực này, khói đen này, rất giống lực tràn của cường giả. Nhưng chỉ dựa vào lực tràn đã trấn chết nhiều thâm uyên ác ma, bao gồm quân chủ thành vệ quân Hắc Sa thành thì đúng là đáng sợ." Có người trẻ tuổi hỏi: "Là thủ lĩnh sao?" Với quân khởi nghĩa cổ tộc thì đại thủ lĩnh là thần bọn họ, không có gì là không làm được. Nam nhân trung niên truyền âm: "Không phải, ta đã thấy lực tràn của đại thủ lĩnh khác với cái này. Người thi triển lực tràn đến nay chưa lộ mặt, dường như không định tiếp tục với bọn họ." Đột nhiên, trong không trung cuốn vòng xoay, máu của các thâm uyên ác ma bị vòng xoáy cuốn sạch. Ác ma lực bị tách ra nhập vào vòng xoáy biến mất. Dưới vòng xoáy bùng cháy một đoàn lửa. Tất cả máu thịt ác ma mất đi lực lượng tinh hoa, bị lửa đốt thành tro, chỉ để lại các trữ vật giới chỉ của thâm uyên ác ma bị vòng xoáy đen hấp thụ. Vòng xoáy đó là pháp tắc cắn nuốt của Lâm Minh. Đối với Lâm Minh thì báu vật trong tu di giới của thâm uyên ác ma rất đáng giá. Ví dụ tinh thạch ác ma đồng tiền mạnh có thể dùng ở nhiều nơi. Hấp thu những lực lượng này xong, Lâm Minh cảm thấy lực lượng của hắn lại nâng cao một chút. Nhưng muốn tiến giai thượng vị thiên tôn thì còn một khoảng cách lớn. Muốn hoàn thành một bước này sẽ phải giết và cắt nuốt thâm uyên ác ma đẳng cấp chân thần. Nhìn cảnh tượng trên bầu trời, quân khởi nghĩa cổ tộc xoe tròn mắt. Đối phương rốt cuộc có thân phận gì? Tùy tay giết nhiều thâm uyên ác ma cứu bọn họ. Hành động này chỉ có võ giả các tộc thái cổ mới làm. Nhưng các tộc thái cổ trừ đại thủ lĩnh và nhân vật thiên kiêu được chân truyền di tích cổ tra, còn ai có bản lĩnh như thế? Mấy quân khởi nghĩa các tộc thái cổ nhìn nhau không biết nên nói cái gì. Người thần bí này không nằm trong số cường giả cổ tộc mà bọn họ biết. Lúc này một luồng sáng bắn hướng nam trung niên nhân dẫn đầu khởi nghĩa. Lòng nam nhân trung niên thích chặt, nhận ra luồng sáng không phải năng lượng công kích mà là luồng năng lượng bao bọc vật phẩm. Nam nhân trung niên chụp lấy nhìn xem, đó là một đan bình. Nam nhân trung niên mở nắp bình ra, mấy viên đan dược tỏa mùi thuốc đậm đặc lan ra. Thoáng chốc, nam nhân trung niên ngẩn ngơ. Những đan dược này rõ ràng là dùng thiên tài địa bảo hiếm hoi luyện chế. Tuy không biết công hiệu cụ thể, nhưng chỉ hít một hơi đã khiến nam nhân trung niên cảm nhận khí huyết ứ động. Vì bị thương, đang chậm rãi chuyển động. Đây là bảo dược trị thương. Mới ngửi mùi đã có công hiệu như thế. Nếu ăn vào, chẳng phải hồi sinh người chết. Mọc thịt trên xương sao? Loại đan dược kiểu này không giống Thâm Uyên Ác Ma. Bọn họ không sử dụng bình đan dược bằng ngọc tỉ mỉ như thế, cũng sẽ không luyện chế ra đan dược trong suốt trơn mượt như vậy. Nam nhân trung niên hiểu rằng đan dược này là cho mấy người bị thương nặng nhất trong đội. Nam nhân trung niên nói, đa tạ tiền bối. Nam nhân trung niên ném một viên đan dược cho Thiên Ảnh, cụp một tay nói, mau ăn vào. Thiên Ảnh sửng sốt, chợt trong không trung vang lên âm thanh lạnh nhạt hơi khàn khàn. Người chém xuống cánh tay đó chưa bị hoại tử, mài nhỏ một viên trị thương bôi vào mặt vết cắt vết thương, lại nuốt một viên đan dược khác, có hy vọng phục hồi. Thanh âm như vọng từ bốn phương tám hướng, khó đoán được nguồn phát ra tiếng. Thiên Ảnh nghe âm thanh đó thì ngây người, nàng không ngờ cánh tay nàng chém xuống bị Thâm Uyên Ác Ba cắn nuốt khí huyết, thế nhưng có hy vọng phục hồi. Đại nạn không chết, cánh tay còn đó. Trong lòng của Thiên Ảnh vừa mừng vừa sợ. Chủ nhân Thanh Âm thản nhiên kia không định lộ mặt. Thiên Ảnh cắn môi nói, đa tạ đại ân của tiền bối. Các người tốt nhất mau trời khỏi nơi đây. Hắc Sa Thành sẽ biết nơi đây có chuyện xảy ra. Qua một lúc nữa, sẽ có người đến. Lần này sẽ có Thâm Uyên Ác Ma càng mạnh hơn. Lâm Minh nói xong câu đó định đi, hắn đã hết tình nghĩa. Lâm Minh không thể dẫn theo quân khởi nghĩa chạy trốn. Hiện tại hắn đang trong tình trạng Thâm Uyên Ác Ma. Lộ mặt bị đám người thấy sẽ gây hiểu lầm. Bảo Lâm Minh trở về hình dáng cũ gặp mặt bọn họ thì rắc rối. Nhưng nam nhân trung niên dẫn đầu quân khởi nghĩa không ra lệnh đi ngay. Trong mắt gã xoay tròn, trong lòng nổi lên nhiều suy nghĩ, cuối cùng gã ra một quyết định. Nam nhân trung niên cao giọng nói với Lâm Minh trong hư không. Tiền bối, có thể ra gặp mặt nhau được không? Lâm Minh nhíu mày, thái độ của hắn đã rõ ràng. Điều nên nói, nên làm, đã xong. Lâm Minh không muốn nói nhảm nhiều. Nhưng trung niên không chết tâm, tiếp tục bảo. Vãn bối biết, tiền bối không muốn lộ mặt, nhưng vãn bối có chuyện quan trọng muốn nói. Cả gan xin tiền bối xuất hiện nói chuyện. Lời của nam nhân trung niên đánh động Lâm Minh. Hắn dừng bước do dự. Nam nhân trung niên truyền âm thật nhỏ. Là bí mật liên quan đến ma thần chi mộ. Nam nhân trung niên không thể tỏa định vị trí của Lâm Minh. Gã truyền âm không mục tiêu, nhưng gã tin với tu vi của người bí ẩn chắc chắn sẽ bắt giữ được. Nam nhân trung niên nảy ra quyết định lôi kéo Lâm Minh là đã trải qua đắn đo suy nghĩ kỹ. Nam nhân trung niên không rõ thân phận của Lâm Minh, nhưng từ cách chiến đấu đưa đan dược của đối phương, gã đoán rất có thể là các tộc Thái Cổ. Nếu là Thâm Uyên Ác Ma thì đan dược của bọn họ sẽ là huyết đan dính hơi thở ma tính chất đậm, dùng máu thịt mảnh thú quý giá luyện chế thành. Cách luyện chế cũng khác biệt rất lớn. Nam nhân trung niên cảm thấy nguyên hắc ám Thâm Uyên này chưa chắc có người luyện chế ra trị thương đan có phẩm chất cao như mấy viên trong tay bọn họ. Nam nhân trung niên cảm thấy thân phận người bí ẩn không tầm thường, nếu có thể lôi kéo vào quân khởi nghĩa, đồng lòng với quân khởi nghĩa sẽ giúp ích rất lớn cho kế hoạch tiếp theo của bọn họ. Quả nhiên, khi nam nhân trung niên tung trà cầu bí mật ma thần chi bộ, thì người bí ẩn dựng bước, gã mừng rỡ. Các người hiểu biết ma thần chi bộ sao? Lâm Minh rất bất ngờ. Hắn cho rằng, với tình trạng các tộc Thái Cổ hiện tại tổ chức quân khởi nghĩa hình dung bằng từ đàn ô hợp,

chưa đánh giá đúng thực lực của quân khởi nghĩa. Sư tỷ, tiểu ngư nhi đâu rồi? Ta nghe tiên nhi nói lúc trước, sư tỷ đưa tiểu ngư nhi đi. Lúc trước Lâm Minh gặp tiểu ngư nhi ở viện của đế đô, mua nàng bỏ vào trong ma phương. Tiểu ngư nhi luôn ở chung với Mộ Thiên Tuyết, có tình cảm rất tốt với nàng, nên Mộ Thiên Tuyết đi mang theo tiểu ngư nhi cũng hợp lý. Nhắc đến tiểu ngư nhi, là mặt của Mộ Thiên Tuyết tối sầm, hơi lo lắng. Tiểu ngư nhi, cô bé đột nhiên mất tích. Lâm Minh ngạc nhiên hỏi, mất tích à? Tiểu ngư nhi đột nhiên mất tích sao? Ừ, Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói. Ta cũng không biết là cô bé đi đâu nữa. Lúc ta thông qua Vĩnh Hằng Chi Bích, tiểu ngư nhi vốn đi cùng với ta. Nhưng khi qua Vĩnh Hằng Chi Bích thì dường như là cô bé bị vòng xoáy không gian cuốn đi. Tiểu ngư nhi mất tích nhiều năm qua, ta vẫn luôn đang tìm kiếm. Nhưng mà, bật vô âm tính. Mộ Thiên Tuyết hơi buồn và ấy nấy. Nàng cảm thấy đã không chăm chút cho tiểu ngư nhi. Lâm Minh nhíu mày lẩm bẩm. Vòng xoáy không gian. Tiểu ngư nhi là thể năng lượng. Nàng có thể bám vào người của Mộ Thiên Tuyết. Dù vậy vẫn bị không gian loạn lưu cuốn đi. Trong khi Mộ Thiên Tuyết thì bình an. Chuyện này không tầm thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Minh thấy Mộ Thiên Tuyết buồn thì an ủi. Sư tỷ đừng nghĩ nhiều. Tiểu ngư nhi vốn là thể sinh mệnh, tử tạp sinh thành. Có lẽ vòng xoáy không gian cuốn đi không phải là chuyện xấu, rất có thể là cơ duyên, hoặc nàng bị triệu hoán. Lâm Minh không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng chỉ có thể suy nghĩ theo chiều hướng tốt. Hiện giờ, chưa biết tiểu ngư nhi có ở trong hắc ám thâm uyên. Dù nàng trong thâm uyên, nhưng muốn tìm nàng thật sự như biển rộng tìm kim. Tiểu ngư nhi bị cuốn đi qua Vĩnh Hằng Chi Bích, không chừng cô bé chưa vào hắc ám thâm uyên. Nghe Lâm Minh nhắc đến thứ bí ẩn nhất trong ba thần khí, ánh mắt của Mộ Thiên Tuyết lộ ra vẻ đăm chiêu. Tử tạp. Nếu như là tử tạp triệu hoán tiểu ngư nhi thì kết quả tốt nhất. Nhưng tử tạp đang ở đâu? Mộ Thiên Tuyết bản năng thì thào. Sẽ ở trong ma thượng chi mộ sao? Ma thần chi mộ trong thập bát thần hắc ám thâm uyên, nơi đó ẩn giấu rất nhiều bí mật. Trong ma thần chi mộ có cái gì? Lúc trước người trung niên thuyết phục ta đến gặp sư tỷ, đã dùng bí mật ma thần chi mộ hấp dẫn ta đến, cũng nhờ hắn chợt nảy ý, không thì ta đã bỏ qua cơ hội gặp sư tỷ. Lâm Minh rất chú ý ma thần chi mộ, dường như đó là nơi quan trọng nhất, bí mật nhất trong hắc ám thâm uyên. Ta không hiểu biết hết về ma thần chi mộ. Mấy năm nay ta ở hắc ám thâm uyên có giết một số thâm uyên ác ma cao đẳng. Được chút tư liệu văn hiến ghi chép của thâm uyên, ta tự học một ít chữ thâm uyên, miễn cưỡng xem hiểu. Dường như trong ma thần chi mộ ẩn giấu lực lượng cường đại nhất của hắc ám thâm uyên. Đó là nơi ác ma đẳng cấp đồ đằng sinh ra. Là nơi các siêu ác ma hoang minh tà trụ sinh ra. Lòng của Lâm Minh rung động. Nơi sinh ra ác ma đẳng cấp đồ đằng à? Ác ma đẳng cấp đó quá đáng sợ. Lúc đánh nhau, chỉ đánh qua chủ nhân Tu La Lộ, sinh linh tam thập tam thiên không thể đối kháng lại. Điều đáng mừng duy nhất là đại chiến trăm ức năm trước, chủ nhân Tu La Lộ và bất hủ quân vương hợp sức tru sát. Ác ma đẳng cấp, lục đồ đằng, con mấy con chết. Một số bị thương nặng, số thì mất tích. Nhưng nghe Mộ Thiên Tuyết nói, ma thần chi mộ có thể sinh ra thâm uyên ác ma đồ đằng. Lâm Minh đứng ngồi không yên, nếu lại xuất hiện ác ma đẳng cấp đồ đằng mới. Vậy tam thập tam thiên sẽ gặp nguy hiểm. Ác ma đẳng cấp đồ đằng cũng có phụ mẫu sao? Bọn họ sinh ra như thế nào? Lâm Minh không biết bí mật về ma thần chi mộ tự hoang hồn. Đoạn ký ức bị phong tỏa chặt chẽ. Nếu hai siêu ác ma kết hợp lại sinh ra siêu ác ma bẩm sinh thì thật sự là đáng sợ. Không phải. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói. Ác ma đẳng cấp đồ đằng không được sinh ra. Bọn họ là tham uyên ác ma cao đẳng, có thực lực đẳng cấp chân thần. Nhận năng lượng ma thượng chi mộ rót vào người, rồi thăng cấp lên. Sau khi hoàn thành thăng cấp, tham uyên ác ma mới thông qua tu luyện chậm rãi dẫn động lực lượng trong người. Quá trình này gọi là ác ma tế điển. Nó mang đến gánh nặng lớn, cho thân thể, yêu cầu rất cao về thực lực, tiềm lực sinh mệnh của Thâm Uyên Ác Ma nhận tế điển. Nếu cơ thể không chịu nổi sẽ tan thành mây khói. Muốn nhận ác ma tế điển còn cần một điều kiện nữa. Đó là một thiên tế văn bí ẩn. Nó là tính vật mở ra, ma thần chi mụ cũng là chìa khóa kích phát ác ma tế điển. Lâm Minh nghe Mộ Thiên Tuyết giải thích thì lộ biểu tình kỳ lạ. Có chuyện này sao? Sư tỷ nói tế văn chắc là cây này. Lâm Minh giơ tay xoẹt qua tu di giới chỉ. Một quyển sách đen bí ẩn nằm trong lòng tay của Lâm Minh. Lâm Minh dùng hồng mông chi khí bao bọc hắc thư. Nó như có sự sống. Hơi nhảy nhót như thể bên trong phong ấn trái tim. Lũ hồng mông chi khí ức chế dao động sinh mệnh của hắc thư. Lâm Minh phải nhờ vào thiên thư cổ ấn mới làm được điều này. Khi hắn có sức chiến đấu đẳng cấp chân thần thì dùng hồng mông chi khí đã đủ. Mộ Thiên Tuyết thấy hắc thư thì hết hồn. Trong một số văn hiến Mộ Thiên Tuyết đã đọc miêu tả, ghi chép liên quan tế văn. Nó viết lên từng quyển hắc thư, rất giống với hắc thư trong tay Lâm Minh. Cái này, để lấy ra từ đâu vậy? Lâm Minh thuận miệng nói. Từ tay thiên tài thánh tộc. Đối với đạo nó ra, từ di tích thái cổ giới. Mộ Thiên Tuyết không biết nên nói cái gì. Còn có loại chuyện này. Tế văn màu đen này có tổng cộng 6 thiên, đối ứng với ác ma đẳng cấp lục đồ đằng. Chỉ có ác ma đẳng cấp đồ đằng chết, thì hắc tư đối ứng với nó mới lộ ra. Mỗi lần ma thần chi mộ mở ra, sau khi sử dụng hắc tư, nếu ác ma nhận tế điểm thành công thông qua thử thách, thì hắc tư sẽ biến mất. Ngược lại, ác ma nhận tế điểm thất bại trong thử thách sẽ tan thành mây khói. Hắc tư trốn vào hư không, sau đó xuất hiện, ở nơi không tưởng được. Có lúc hắc tư bay ra ngoài thâm uyên. Không biết bao nhiêu thâm uyên ác ma nằm mơ đều muốn có một thiên tế văn đen. Nhưng nhiều ác ma cao đẳng dùng hết mọi thủ đoạn cũng không tìm ra được. Bởi vì thâm uyên quá lớn, tìm một thiên văn dùng từ biển rộng tìm kim không đủ để hình dung. Cho nên hắc ám thâm uyên luôn lưu truyền một câu như thế này. Thâm uyên ác ma có tế văn màu đen là ác ma được ma thần xem trọng. Là ma sử bẩm sinh. Ma sử có địa vị rất cao trong hắc ám thâm uyên. Vì ma thần xem trọng, xác suất thông qua thử thách trở thành ác ma đẳng cấp đồ đằng cũng lớn nhất.